Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2054, chính thức kiếp nạn, canh 2. Góc truyện audio.com. Trong nháy mắt, ba vị Côn Luân tộc hoàng giả vẫn lạc tại La Hoàng trong tay. Hoàng giả chi huyết, nhuộm hồng cả Côn Luân khư không trung. Vẫn ở giữa không trung cùng tổ thần chém giết phần đông Côn Luân tộc lão tổ sửng sốt. Thần sắc kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, nhưng vào lúc này, Tiên Vũ Tông lão tổ mang theo phần đông võ giả hàng lâm xuống, trực tiếp nhảy vào trong đám người. Đối với Côn Luân tộc đại khai sát giới, pháp thuật, thần thông, pháp bảo bộc phát, tại lục thần trong hạp cốc nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Côn Luân tộc trấn thủ lục thần hạp cốc phòng tuyến, tại thần tộc đại quân trùng kích bên dưới. Lúc đầu nay đã là tràn đầy nguy cơ, mà hôm nay, Tiên Vũ Tông phần đông võ đạo cường giả từ phía sau xung phong liều chết tới đây, khiến cho Côn Luân tộc hai mặt thụ địch, phòng tuyến trong nháy mắt tan vỡ. Chẳng qua là lúc ban đầu tiếp xúc 10 cái hô hấp giữa, sẽ không biết đạo có bao nhiêu Côn Luân tộc, không minh bạch phơi thây tại chỗ. Cái này chút ít thủ hộ thiên hoang biên cương sinh linh, đến chết đều không rõ ràng lắm. Vì sao La Hoàng cùng Tiên Vũ Tông gặp đối với bọn họ động thủ? Lục thần hạp cốc thất thủ. La Hoàng nhìn xem Tiên Vũ cung điện bên cạnh, còn dư lại cái kia chút ít võ đạo cường giả. Hơi hơi híp mắt, chậm rãi nói. Như thế nào? Các ngươi còn chưa động thủ? Ai? Một vị tổ cảnh võ giả thở dài một tiếng, từ giữa không trung hàng lâm, hướng lấy Côn Luân khư bên kia thiên hoang tu sĩ sát tới. Thấy như vậy một màn, còn lại Tiên Vũ Tông võ giả cũng nhao nhao động thủ. Côn Luân khư ở bên trong, không ít vừa mới đến nơi đây tông môn tu sĩ, thấy như vậy một màn, đều là hoảng sợ biến sắc. Phải biết rằng, thiên hoang đại lục lên, có một nửa võ đạo cường giả, đều bái nhập Tiên Vũ Tông, đều là La Hoàng dưới trướng. Mà hôm nay, cái này chút ít võ đạo cường giả vậy mà quay lại mũi nhọn, hướng của bọn hắn xung phong liều chết tới đây. Chấm, Lâm đạo hữu, ngươi làm cái gì? Thần tộc đại quân tại lục thần hạp cốc, các ngươi như thế nào đối với thiên hoang người trong ra tay? Có tu sĩ thần sắc kinh sợ, nhịn không được lớn tiếng chất vấn. Viên sư muội, người điên rồi sao? Có người lớn tiếng la lên. Tiên Vũ Tông võ đạo cường giả nghe đến mấy cái này lời nói, trong đôi mắt đều toát ra một chút áy náy. Nhưng cuối cùng nếu cắn răng, đại khai sát giới, nguyên bản đều là thiên hoang người trong, lúc này ở thần tộc xâm lấn nguy nan được nữa, lại gà nhà bôi mặt đá nhau, tự giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời, Côn Luân khư tiếng giết rung trời, thê lương một mảnh. Thiên Cơ Cung, Kiếm Tông, Tu La Tông, Kim Cương Tử, Thần Hoàng Đảo chờ tất cả đại tông môn thế lực hoàng giả, vạn tộc hoàng giả, mới vừa vạn tụ tập tông môn cường giả, chuẩn bị khởi hành tiến về trước Côn Luân khư, cùng thần tộc quyết chiến. Liền thấy được như vậy một màn, chư hoàng thần sắc chấn động. Đáy lòng không khỏi bay lên một tia hàn ý, tại sao có thể như vậy? Thuyết thư người kinh ngạc nhìn qua Côn Luân khư phát sinh thảm kịch. Trong lúc nhất thời trì hoãn thẫn thờ, trong đầu của hắn, chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu. Nhưng cái này phỏng đoán, quá mức kinh hãi, hắn không thể tin được. La Hoàng đã phản bội thiên hoang. Thương Long Hoàng trong đôi mắt toát ra vô tận sát cơ, cắn chặt hàm răng, giọng căm hận nói ra. Lãnh Nhu vẫn là không muốn tin tưởng, nhẹ lẩm bẩm nói, cái này không thể nào, có lẽ cái này La Hoàng là trong thần tộc người ngụy trang hay sao? Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu mập mạp lắc đầu nói, nếu là trong thần tộc người ngụy trang, Tiên Vũ Tông có 10 vị hoàng giả, làm sao sẽ nhìn không ra La Ngạo chân thân? Không nghĩ tới, La Hoàng vậy mà tại nơi này tình trạng nguy cấp, lựa chọn tìm đến hướng thần tộc. Kỳ Thành Thiên vô cùng đau đớn, song quyền nắm chặt, Thạch Kiên cau mày nói, coi như là La Hoàng lòng muông dạ thú, có thể Tiên Vũ Tông bên trong, đều là tu luyện võ đạo người, vì sao cũng sẽ cùng theo hắn phản bội Thiên Hoang Đại Lục. Muôn đời Vũ Hoàng thời đại, dù sao đã qua, Thuyết Thư người lắc đầu nói, ở kiếp này, là La Hoàng thời đại, Tiên Vũ Tông ở bên trong, có không ít võ giả, đều tại La Hoàng giảng vũ luận đạo trong được lợi, là tùy tùng của hắn. Năm tháng lưu truyền, thời đại thay đổi, muôn đời Vũ Hoàng phi thăng, không tại Thiên Hoang, lực ảnh hưởng ngày càng yếu bớt, mà Tân Hoàng từng bước một quật khởi, cũng tại ảnh hưởng toàn bộ Thiên Hoang, có thể La Hoàng lực ảnh hưởng lớn hơn nữa. Tiên Vũ Tông trong võ giả, cũng không có khả năng đều đi theo hắn phản bội. Lãnh Nhu nói ra, Vân Long Hoàng đột nhiên nói ra, Tiên Vũ Tông trong tu sĩ, biến mất đem gần một nửa. Ta đoán chừng cái kia những người này chính là phản kháng La Hoàng tu sĩ. Hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. A, chư Hoàng tâm thần chấn động. Nguyên bản, người còn là thỏa thuê mãn nguyện. Nhưng chứng kiến La Hoàng phản bội một màn, mọi người trong lòng đều rõ ràng một sự kiện, Thiên Hoàng chính thức kiếp nạn đến rồi. Lần này so sánh với cổ cuộc chiến, huyết ma hạo kiếp, còn muốn đáng sợ, thượng cổ thời đại có Nhân Hoàng, hơn 2000 năm trước có Vũ Hoàng, mà hôm nay, Thiên Hoàng duy nhất có thể dựa La Hoàng, đột nhiên đào ngũ, cùng thần tộc liên thủ, phải biết rằng La Hoàng là muôn đời Vũ Hoàng thời đại về sau, cường đại nhất hoàng giả, lĩnh ngộ 6 đạo tuyệt thế thần thông, sánh vai thượng cổ Nhân Hoàng. Ở đây chư Hoàng, không người là đối thủ của hắn, mà Tiên Vũ Tông lại là Thiên Hoàng thế lực lớn nhất. Coi như là hao tổn một nửa cường giả, kỳ thật thực lực, cũng vượt qua xa tất cả đại tông môn thế lực có khả năng chống lại. Huống chi thiên hạ võ đạo cường giả, có một nửa đều tại La Hoàng dưới trướng. Một trận chiến này còn thế nào đánh? Đi, đi Côn Luân Khư, cùng thần tộc liều mạng. Thương Long Hoàng trầm giọng nói ra. Ta chính muốn hỏi một chút La Hoàng. Hắn tu luyện võ đạo. Vì sao phải phản bội Thiên Hoang? Kỳ Thành Thiên trầm giọng nói ra. Tâm tình mọi người trầm trọng. Lại vẫn không có buông tha cho. Xuất lĩnh dưới trướng đại quân. Xuất lĩnh dưới trướng đại quân. Trực tiếp hàng lâm tại Côn Luân Khư. Lúc này Côn Luân Khư đã biến thành một mảnh núi thây biển máu. Hài cốt khắp nơi tu la trận. Huyết khí ngút trời. Thần tộc đại quân càng ngày càng nhiều. Thần tộc hoàng giả đã có 8 người xuất hiện. Thiên Hoang đại quân căn bản ngăn cản không nổi. Toàn bộ tuyến tan tác. Lưu lại hàng tỷ sinh linh thi cốt. Côn Luân Khư thất thủ. Vân Long Hoàng, Tiểu Mập Mạp, Thuyết Thư người bao gồm Hoàng xuất lĩnh riêng phần mình tông môn cường giả hàng lâm xuống. Thấy như vậy một màn, đều là thần tình bi thống. Kinh sợ cùng đến, giữa không trung, La Hoàng thần sắc lạnh nhạt. Tựa hồ dưới chân hàng tỷ sinh linh tính mạng, trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. La Ngạo, ngươi làm chuyện tốt, Vân Long Hoàng thần sắc tức giận. Hét lớn một tiếng, vì cái gì? Kỳ Thành Thiên mặc dù chỉ là tổ cảnh, nhưng lúc này lại đứng ra đây. Đối với La Hoàng lớn tiếng chất vấn, Hoàng Vũ lập đạo, bố Vũ thương sinh, người tu luyện Vũ Hoàng truyền thừa. Vì sao phải phản bội Thiên Hoang, trở thành thần tộc giao mổ, tàn sát ta Thiên Hoang sinh linh, Vũ Hoàng truyền thừa. La Ngạo đột nhiên cười cười. Nhìn về phía Vân Long Hoàng đám người. Nói, ta muốn hỏi một chút chư vị. Ở kiếp này, chư Hoàng bên trong, ai có thể cùng ta một trận chiến? Vân Long Hoàng đám người trầm mặc. Trong bọn họ, lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông tối đa cũng chỉ có 5 đạo. Mà La Ngạo lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông có 6 đạo nhiều. Lại là Tiên Vũ đồng tu. Chiến lực khủng bố. Căn bản không người là đối thủ của hắn. La Ngạo tiếp tục nói, lấy của ta chiến lực, mặc dù theo thái cổ thời đại tính lên, ta cũng là cao cấp nhất cường giả, có thể so sánh vai Nhân Hoàng, Vũ Hoàng, vậy thì như thế nào? Thuyết thư người trầm giọng nói, Nhân Hoàng, Vũ Hoàng là thiên hoàng từng lập bất diệt công tích, cung cấp muôn đời kính ngưỡng, mà ngươi chiến lực cao hơn, cũng là thiên hoàng tội nhân. Ha ha ha ha, La Ngạo cười lớn một tiếng, mắt lạnh nhìn Vân Long Hoàng người, nói, cái này trách không được ta, là thiên hoàng không tha cho ta, là các ngươi bức ta như thế. Tấu chương xong, cách chương.